Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quả ngon nhất trên cây anh đào ở bờ kè. Ban đêm đã bị con mèo nhỏ ăn vụng hết. Xuân Tín cả ngày cứ meo meo suốt. Chiều tối hôm đó, lúc nhảy từ cửa sổ nhà Tuyết Lý ra, nàng đụng phải một con mèo vàng lớn. Mèo u, con mèo vàng lớn chào nàng trước. Xuân Tín bám vào khung cửa sổ, đứng trên mái tôn xi măng, mà xui quỷ khiến thế nào lại đáp lại một tiếng meo. Trên mái lán ở sân sau ngày nào cũng có tiếng động kỳ quái. Lâu dần, không còn giống như ngẫu nhiên nữa, khiến người ta sinh nghi. Con mèo già ra khỏi ổ, tay Xuân Tín khẽ động. Hốc mắt hơi mở to, không chút do dự, nàng xoay người, vài bước đã nhảy lên tường rào. Tay vịn tường nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tuyết Lý nhanh chóng kéo rèm lại. Xuân Tín thuận thế ngồi xổm xuống đất giả vờ chơi đất. Chỉ cách nhau chừng 2-3 giây, bà nội đã xuất hiện ở cổng vòm bằng gạch giữa tường. Mèo u, con mèo vàng lớn nhảy từ trên nóc lán qua. Bà nội ngẩng đầu liếc nhìn, con mèo vàng lớn chẳng thèm để ý đến ai, men theo tường rào nhảy sang nóc nhà bằng của nhà bên cạnh. Xuân Tín cúi đầu chăm chú chơi đất. Bà nội bước chân rất nhẹ nhàng rời đi. Giờ ra chơi, nhớ lại chuyện này, Xuân Tín nói, con mèo vàng lớn đó là ân nhân cứu mạng của tớ. Tuyết Lý cười, vậy chúng ta nên báo đáp nó thế nào đây? Xuân Tín nói, hy vọng còn có thể gặp lại nó. Sau đó, con mèo vàng lớn không bao giờ xuất hiện nữa. Mấy trận mưa lớn ào ào trút xuống, dây đậu trong sân mọc lên như điên. Những bông hoa nhỏ màu trắng tím nở rộ giữa đám lá xanh. Khi trời mưa, Xuân Tín và Tuyết Lý ngồi song song trên chiếc ghế đầu nhỏ ngắm mưa. Trước mặt họ kê một mảnh ngói vỡ để che mưa, gác lên bức tường gạch hai bên, nước mưa bắn vào sẽ không làm ướt giày và ống quần. Cái lán này cực kỳ đơn sơ, gió lùa tứ phía nhưng lại không thấy chỗ nào bị dột. Ngồi ở một nơi khô ráo, ấm áp ngắm mưa là một kiểu hưởng thụ độc đáo. Bên tai tiếng sấm rền vang hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả. Nước mưa trong sân tụ lại ở rãnh nước, lá đậu bị ép đến không dám ngẩng đầu. Những bông hoa nhỏ trông thật yếu ớt, đáng thương. Cơn mưa này kéo dài đến tận tối. Tuyết Lý không muốn về nhà, bèn nằm song song với Xuân Tín trên chiếc giường gỗ lớn của nàng. Trong bóng tối, nương theo tiếng mưa rơi làm vỏ bọc, hai đứa có thể thoải mái nói chuyện, có thể ôm một cái không? Tuyết Lý ngủ ở mép giường, vì cô là người ngủ nướng nhất. Tia chớp đúng lúc chiếu sáng gương mặt người, sấm sét bất ngờ vang lên, giọng Xuân Tín có chút run rẩy. Cậu sợ à? Sức mạnh của tự nhiên khiến lòng người sợ hãi. Giữa đất trời bao la, chiếc giường gỗ như một con thuyền con trôi dạt bập bềnh. Xuân Tín vừa phấn khích vừa sợ hãi. Sao mưa lại to thế này nhỉ? Mưa to thật đấy. Tuyết Lý mỉm cười, chỉ nhớ đến một đêm mưa ướt át nào đó. Khóe môi mềm mại, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Tớ sợ, có thể ôm một cái không? Đương nhiên là có thể. Xuân Tín nhích vào trong giường, tay đặt lên vai cô trong chăn, vỗ nhẹ như một người lớn. Mưa không xối vào chúng mình đâu. Đừng sợ, đừng sợ. Không phải như vậy. Vậy là thế nào? Tớ muốn ôm cậu. Tuyết Lý co chân lên, đầu chạm vào thành giường. Vốn dĩ cô đã cao hơn nàng nửa cái đầu, chỉ cần giơ tay lên là ôm trọn được Xuân Tín bé nhỏ. Nàng như một chú chim sẻ nhỏ, cuộn tròn trong lòng cô, ngây thơ hỏi, ôm tớ một cái là cậu không sợ nữa à? Tuyết Lý hỏi. Cậu không sợ sao? Tớ không sợ, vậy sao cậu lại run thế kia? Hà, giọng nàng tỏ ra rất ngang tàng, tớ chẳng sợ gì cả, tớ cũng không sợ ma, ma toàn là giả thôi. Tuyết Lý sờ lên mái tóc mềm mại, bù xù sau gáy nàng, tớ thật sự muốn bảo vệ cậu thật tốt, để cậu không bao giờ bị tổn thương nữa. Xuân Tín bé nhỏ không hiểu, sờ sờ ngón tay, rồi lại sờ sờ mặt. Tớ có bị thương đâu, đêm mưa ngủ thật ngon, chỉ yêu tiếng mưa rơi này. Cái đầu nhỏ xù lông rụi vào cằm cô. Tuyết Lý nhắm mắt lại, trong lòng bình yên đến lạ thường. Sau mấy trận mưa lớn, trời quang mây tạnh, Xuân Tín bất ngờ phát hiện ra có tiếng mèo kêu ở phòng chứa đồ ngoài hành lang nhà đối diện. Nàng nhón chân nhìn vào trong, trên chiếc thùng giấy màu vàng có hai chú mèo con màu cam. Kêu meo meo, cuộn tròn vào nhau, ánh mắt nhìn người vừa đáng thương vừa ngây ngô. Trời ơi, mèo con, Xuân Tín kích động muốn hỏng. Sau đó, Xuân Tín trở nên nổi tiếng khắp cả đội 153. Nguyên nhân là do nàng trộm hai miếng thịt và gan heo xào trong tủ lạnh, định bụng mang đi cho mèo con ăn. Túi ni lông buộc chặt kín, đặt trong ngăn kéo bàn học, rồi quay đi lại quên mất. Một hôm, bà nội nhân lúc nàng không có nhà đã lôi ra, đặt lên bàn trà trong phòng khách. Căn phòng nhỏ ẩm thấp, thịt trong túi đã mọc meo xanh lè. Xuân Tín về nhà nhìn thấy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Ông bà nội không tài nào hiểu nổi, lúc mày ăn cơm thì mày làm gì? Ai cất đũa của mày đi không cho mày gắp thức ăn à? Tại sao lại phải trộm thức ăn giấu dưới gối? Xuân Tín giải thích, là ở trong ngăn kéo à, con quên mất. Giọng bà nội đột nhiên cao vút lên, tao hỏi mày tại sao lại phải trộm thức ăn? Xuân Tín đương nhiên không thể nói là trộm đi cho mèo con ăn, nếu không sẽ bị đánh, nói thật chỉ có chết thảm hơn. Bà nội chắc chắn sẽ nói, người còn chưa đủ ăn mà mày trộm đi cho mèo à? Mèo nuôi mày lớn đấy à? Mày đi theo mèo mà sống đi. Mày bảo mèo nấu cơm cho mày ăn, đóng học phí cho mày đi. Đại loại như vậy. Xuân Tín không thích ăn cơm trên bàn, chính là vì lúc gắp thức ăn bà nội cứ nhìn chằm chằm vào nàng, bảo nàng ăn ít thức ăn, ăn nhiều cơm vào, còn nói thức ăn đắt lắm, rồi chê nàng gắp thức ăn như qua sông, đũa từ đầu sông này vắt sang đầu sông kia. Quả thật, lúc nàng trộm thức ăn, đương nhiên cũng có một chút ham ăn trong đó. Trước tiên mình ăn vụng cho đã, rồi để lại hai miếng cho mèo con. Thức ăn sới sới cho đều, để người ta không nhận ra. Trẻ con luôn có thể làm ra những chuyện kỳ quặc không thể tưởng tượng nổi. Ông bà nội kinh ngạc, chấn động đến mức nhất thời quên cả đánh nàng. Cho đến một lần, Xuân Tín nghe được bà nội nói chuyện phiếm với bà Lưu ở dãy nhà số 2. Trong đó loáng thoáng có những từ như trộm thức ăn, không nghe lời, bị ghét. Xuân Tín tức ơi là tức, chỉ muốn hét vào mặt họ, con là cho mèo con ăn mà, mấy người lớn này chẳng biết tôn trọng người khác gì cả. Lại còn nói trước mặt người ta như vậy, lại còn nhìn người ta bằng ánh mắt đó nữa. Thật tức chết đi được. Bà Lưu là người hay chuyện. Có lần Xuân Tín đi ngang qua cửa nhà bà, bị bà cười hỏi chuyện đó. Bà nội mày không cho mày ăn cơm mà. Ý của bà nội có lẽ là muốn chia sẻ, hoặc có lẽ là than phiền, giống như trẻ con chia sẻ đồ chơi và bí mật với nhau vậy. Nhưng lời nói ra như vậy lại có chút không đúng ý. Trẻ con không biết xấu hổ, người lớn thì cần thể diện. Bà nội lại hay hiếu thắng nên đã ra đòn phủ đầu, đem chuyện xấu của Xuân Tín kể ra ngoài. Nhưng thông minh lại bị chính sự thông minh của mình hại. Bị bà Lưu mặc định rằng bà nội chính là không cho cháu mình ăn cơm, Xuân Tín bị hỏi dồn, tức đến tím mặt, cuối cùng không nhịn được nữa mà hét lớn. Con lấy đi cho mèo con ăn, là con quên mất. Nếu không thì làm sao bị người ta phát hiện được? Bà Lưu chỉ cười, một nụ cười cao siêu khó đoán. Cuối cùng, cả đội 153 đều truyền tay nhau chuyện Xuân Tín trộm thức ăn. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, Xuân Tín đang nằm bò trong phòng làm bài tập, bỗng nhiên nghe thấy bà nội nói với ông nội, cái con Lưu Khánh Phương này thật đúng là đồ đáng ghét. Chết vạn người cũng không hết tội. Tuyết Lý sớm đã đoán trước được, bèn chọc chọc vào khuỷu tay Xuân Tín. Cậu có tin không? Bà nội sắp gọi cậu qua đấy. Xuân Tín tròn xoe mắt, mặt mày hoảng hốt. Chẳng lẽ nàng lại làm chuyện gì xấu bị phát hiện nữa rồi? Chưa đầy 5 phút, quả nhiên nghe thấy tiếng bà nội gọi. Chốc chốc, ở phòng khách, Xuân Tín đặt bút xuống, lề mề đứng dậy, 2 phút sau quay lại. Tuyết Lý hỏi, sao rồi? Xuân Tín nói, bà nội tớ với bà Lưu tuyệt giao rồi. Bảo tớ sau này gặp bà ấy không cần chào nữa. Thôi rồi, kẻ thù của bà cụ Kiệt lại thêm một người nữa. Cách chương.